Chương 254, thực là không tồi ban đêm bởi vì ta là ma vương. Sạ mù ái mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt đột nhiên mãi nẹ, thần sắc vô cùng băng lãnh. Giờ khắc này không khí phảng phất ngưng kết, mỉ cổ to bọn người làm sao cũng không nghĩ tới sạ mù ái sẽ như vậy vô tình thế mà đối đồng bạn của mình xuất thủ, với lại một điểm đều không có nương tay. Càng làm người ta giật mình chính là mãi nẹ rung động. Jun bắt lấy sạ mù ái cánh tay, bi ai nhìn qua hắn nói ra. Ta rõ ràng như vậy thích ngươi thật có lỗi, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Sạ mù ải vô tình thu hồi trường kiếm, mặt không thay đổi bắt lấy mải nẹ đưa nàng nhấc lên. Cái này trong nháy mắt tại tất cả mọi người đều không thể phát hiện vị trí, sạ mù sử dụng trường tiên thuật. Lặng yên vô tức trị liệu mải nẹ nội thương, chỉ để lại bị thương ngoài da. Hành động này để mải nẹ minh bạch đây là sạ mù ải kế hoạch. Đồng thời QNZ rõ ràng đi qua một màn như thế mình liền có thể dung nhập mỉ cổ tỏ bọn người. Đối mặt loại tình huống này trong nội tâm nàng một trận khó chịu, tốt xấu cho ta thông báo một chút ta còn có đau quá đó a mãi nẹ hoán nghiệm nhìn chằm chằm sa mù ải, mà sa mù khỏe miệng hơi vện, vẻ mặt này chỉ có mãi nẹ mới có thể phát hiện. Người chung quanh bởi vì khoảng cách cho nên không nhìn thấy cái này biến hóa rất nhỏ. Mãi nẹ, ngươi liền chết ở chỗ này tốt. Sạ mù ái băng lanh nói một câu, đưa tay đưa nàng hướng phía vách tường đập tới. Siêu mái nẹ bị 477 sạ mù ái văng ra ngoài. Âm âm một tiếng tiếng va đập về sau, nàng cả người bị khảm tại trong vách tường, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, bộ dáng 10 phần thảm. Mặc dù bề ngoài nhìn qua 10 phần thê thảm, nhưng thực tế nhận tổn thương cơ hồ không có. Phải biết mái nẹ thế nhưng là từng cường hóa, với lại sẽ không thiếu nhân thuật. Người chung quanh nhưng không biết biết điểm ấy, khi thấy mãi nẹ từ trên tường ngã nhào trên đất lúc trong lòng căng thẳng. Mãi nẹ, không có sao chứ mỉ cổ tỏ khẩn trương hướng phía mãi nẹ chạy tới, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Kết quả nhìn thấy mãi nẹ không ngừng chảy máu vết thương trong lòng rung động. Jun, vết thương sâu như vậy đáng chết, nhất định phải cầm máu mãi nẹ ngẩng đầu nhìn về phía mỉ cổ tỏ, nhìn thấy nàng quan tâm như vậy mình đã minh bạch mỉ cổ tỏ tiếp nạp nàng. Rung động. Jun giơ bàn tay lên đặt tại trên vết thương, trưởng tiên thuật không ngừng trị liệu mình. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Chỉ là một bên chữa trị mình vừa mở miệng nói với mỉ cổ tỏ, chỉ nói là đến một nửa nước mắt liền không cầm được chảy ra đến, bi thương đến nói không ra lời. Bộ dáng của nàng để mỉ cổ tỏ phẫn nộ, chưa từng có nghĩ tới xả mù ái lại là như thế người vô tình, vừa xảy đối ưa thích mình nữ hài hạ sát thủ. Sạ mù ái ngươi quá phận mỉ cổ tỏ phẫn nộ để nàng từ dưới đất đứng lên hướng phía sạ mù ái ga ho the tờ, trong lòng đè nén lửa giận đã tính gộp lại đấy. Đứng ở trong sân sạ mù ái nghe được mỉ cổ tỏ ga ho the tờ lộ ra cười nhạt cho, không mặn không nhạt nói, quá phận chỗ nào quá mức lu cờ na ho các ngươi sinh ra một loại ta cùng nàng quan hệ rất tốt ảo giác ngươi mỉ cổ tỏ đối với sạ mù ái vô tình trước nay chưa có phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi đứng tại chỗ nhìn chằm chằm phía trước. Nàng nhớ tới cụ dồ cổ, tại cuối cùng vì cứu mình đáp ứng sa mù ải yêu cầu, đến bây giờ cũng không biết thế nào. Đáng giận vì cái gì dạng này người lại có được thực lực như vậy, đáng chết hôn đản a nàng năm năm đấm phát tiết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sa mù ải. Người cao y tên na y mỉ cổ tỏ nhịn không được, chỉ gặp buộc phát siêu năng lực hướng phía sa mù ải xông tới. Mà sa mù ải gặp này ác liệt cười một tiếng, hai tay hợp lại hít sâu một hơi. Hỏa độn hào hỏa diệt khước gâm dương cả mẹ xịt xoanh hỏa diễm biển động trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ chỗ tránh nạn, tất cả mọi người trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa. Khí ni tơ háo giáp trong ngọn lửa đột nhiên xuất hiện một khối khu vực chân không, chung quanh hỏa diễm đều không thể tới gần cái kia một mảnh đất trống. Mà mỉ cổ tỏ ôm mái nẹ đứng ở trong đó, còn có mù gì nô bọn người, duy chỉ có ạ sẽ lệ dạ tỏ không thèm để ý chút nào đứng ở trong biển lửa. Số lượng vừa phải điều khiển để hắn ở trong biển lửa không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ bất quá chỗ tránh nạn không khí bởi vì hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Đã mất đi không khí cung cấp nuôi dưỡng, người ở chỗ này đều trở nên suy yếu. Đáng chết, tiếp tục như vậy sẽ hít thở không thông. Chúng ta rời khỏi nơi này trước mù dị nổ cắn răng nghiến lợi hướng phía người chung quanh nói ra, đồng thời tức giận nhìn chằm chằm xà mù ai rất không cam tâm. Đi người chung quanh không có ý kiến, gật gật đầu phi tốc hướng phía lối ra chạy tới. Sạ mù ái nhìn thấy các nàng rời đi không có truy kích, bởi vì la mở mục tiêu đã đạt đến. các ngươi đều đi như vậy cái này chỗ tránh nạn cũng không có tất yếu tồn tại. Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rẹn Sẩy vừa mới nói xong, xạ mù ái bộc phát ra thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rẹn Sẩy trong nháy mắt phá hủy chỗ tránh nạn hết thảy. Hủy đi chỗ tránh nạn là nhất định phải làm, dạng này có thể làm cho các nàng lầm lấy vì mục đích của mình liền là chỗ tránh nạn, bằng không người thông minh sẽ trước dấu vết để lại. Ầm ầm nương theo lấy dưới mặt đất chỗ tránh nạn đổ sụp, ạ sẽ lệ dạ to bọn người nhanh chóng hướng phía lối ra phóng đi. Trên đường đi đổ sụp trần nhà để trong lòng các nàng khẩn trương, cũng may ạ sẽ lệ dạ tỏ ở thơ y điếm na y làm ra bảo hộ tất cả mọi người cử động, hắn thao túng vẻ tựa đem rơi xuống hòn đá bỏ qua, đồng thời dùng vẻ tựa ra cố dưới chân thông đạo. Đi mau mỉ cổ tỏ có mài nẹ ra sức hướng phía trước chạy. Khi tất cả người ném ra ngoài chỗ tránh nạn thời điểm cửa vào cu nở dê lúc này triệt để đổ sụp, trước đó chỗ tránh nạn hoàn toàn hủy diệt. Đáng chết hốn đản mũ gì nổ nhìn thấy chỗ tránh nạn đổ sụp trong lòng khó chịu, thật vất vả nghỉ ngơi trực tiếp bị xả mù ải làm hỏng. Hiện tại muốn đi tìm tòa tiếp theo chỗ tránh nạn chỉ sợ cờ ân nở rất nhiều thời giờ, với lại rất dễ dàng đụng phải xả mù ải, đến lúc đó tuyệt đối là ác chiến. Mù gì nổ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phở ẹn đã thất kinh nhìn xem mù gì nổ. Mà mù gì nổ quay đầu hỏi tạ kỳ su bồ gì củ, tạ kỳ su bồ. Xạ mù ở nơi nào? Tạ kỳ su bổ gì củ cảm ứng một cái, sau đó nói, không thấy, từ trường biến mất. Biến mất mù gì nổ một mặt ngoài ý muốn nhìn xem tạ kỳ su bổ gì củ, tin tức này đối với hiện tại các nàng tới nói là một tin tức tốt. Xem ra xạ mù ái mục đích chỉ là phá hủy chỗ tránh nạn. Đây là buộc tất cả mọi người sống không được á, vừa nghĩ tới xạ mù thiếu dung nàng liền hận không thể xé nát gương mặt kia. Cái kia hoàn toàn là một loại đem tất cả mọi thứ phá đi sau đó ở một bên quan sát thần sắc, tựa như là nhìn chuột bạch. Đáng giận thấp giọng mắng một câu, Mù Di Nô đối với cái này không có biện pháp. Một bên khác, Cụ Dồ Cổ thời khắc giám thị lấy xả mù ải động tĩnh, mà lúc này đây xả mù ải mở hai mắt ra. Ngay tại vừa rồi phân thân thuật bị giải trừ, tất cả ký ức phản hồi về đến, biết được kết quả sau hắn lộ ra mỉm cười. Thực là không tồi ban đêm. Hắn cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên mở miệng dẫn tới một bên Cụ Dỗ Cổ mở hai mắt ra tràn đầy nghi hoặc, gia hỏa này có ý tứ gì?